Chuyện bất khả kháng lực, chương 22. Vì đó là anh. Nè, tôi đã bảo là tôi hết bệnh rồi mà. Thư Niệm gượng cười, nằm yên ở trên giường, mặc tình cho Kha Lạc để dịch kế vào miệng của mình. Nhưng mà sắc mặt của anh á, nhìn có vẻ chưa khỏi hẳn đâu. Kha Lạc cúi đầu lẩm bẩm, phụng phịu đôi gò má. Bất kể thế nào, nghỉ ngơi vẫn là tốt hơn. Canh vừa đủ thời gian, lấy dịch kế ra nhìn chăm chăm, hai gò má căng mịn của Kha Lạc càng phính lên dữ dội. Thế nào hả? Bình thường rồi chứ? Ừ, ổn rồi. Mặt của y không có mảy may dấu hiệu nào tỏ ra vui mừng vì cậu vừa khỏi cơn bệnh nặng, trái lại còn giống như là đang dỗi hờn. Nè, vậy cậu mau đi học đi, nếu không á sẽ bị muộn thật đó. Ừ. Không tình nguyện nhóm dậy khỏi giường, cầm lấy mấy cuốn sách giáo khoa và giáo trình ở bên cạnh lên, dùng dặn một chốc mới trở về, lề mề bước ra cửa. Y đi được nửa chừng thì ngoái lại, nhìn Thư Niệm đang nằm trên giường mỉm cười với y, nói thật nhỏ. Tối nay tôi đi học về, anh vẫn còn ở đây chứ hả? Tất nhiên rồi. Kha Lạc đứng lại nhìn rất lâu mới đóng cửa phòng lại bỏ ra ngoài. Kể từ sau đêm đó, y đã không lén bao thuốc ngủ vào cho Thư Niệm nữa. Nào phải y không biết cái cảm giác giam lỏng hèn hạ này chẳng tốt lành cho ai cả, nhưng lại lo sợ Thư Niệm sẽ giống như buổi sáng đó, lặng lặng bỏ đi lúc y đang ngủ, nên bí quá hóa liều, mù quáng đặt hy vọng vào mấy viên thuốc ngủ nhỏ xíu kia. Một khi đã bị bại lộ, y xấu hổ đến mức nói năng lý nhí trong miệng cả vài ngày. Y chỉ bướng bỉnh như trẻ con thôi, không ngông cuồng tới mức thủ đoạn nào cũng không từ nan. Bởi thế, không xem chuyện đã rồi là cưỡng bức, chỉ coi đó là lỗi lầm của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện mới nhất thời kích động làm bậy. Thư Niệm đối với đứa nhóc này vẫn dành nhiều tình cảm hơn cả. Từ đầu, cậu đã định biến thứ tình cảm đó không có khả năng được Tạ Viêm chấp nhận thành sự dịu dàng với Kha Lạc. Nếu người kia không cần thì chi bằng cậu dành tất cả cho Kha Lạc, dù sao cũng sẽ khiến cho Kha Lạc vui vẻ được một chút, dù sao cũng có ít nhất một người được hạnh phúc. Còn bản thân đã không còn gì để đáng nói. Đây dứt khoát không phải là hy sinh. Bản thân của cậu vốn chẳng có gì, với đôi bàn tay trắng thì lấy gì để mà hy sinh chứ? Thư Niệm rời giường, thay đồ, lấy lại tinh thần, sáng tay lên dọn phòng. Giống như những việc ngày trước vẫn quen làm ở Tà Gia, tỉ mẩn lau dọn sạch sẽ từng ngóc ngách của góc nhà, tháo tất cả áo gối mang đến ban công, trải từng cái ra phơi nắng, rèm cửa cũng được lấy một xuống giặt. Tiện thế mở tất cả cửa sổ ra cho ánh nắng rọi vào, mang đến cho căn phòng thêm một chút sinh khí. Tồn lại rồi hì hụi ở trong gian bếp, đã đóng tất cả lớp bụi một lúc lâu, mới rửa xong bóng loáng cả góc bếp và đóng dụng cụ nấu nướng. Sống lâu trong căn hộ u lạnh này thật dễ khiến cho con người ta u ám, phải bỏ nhiều công sức lắm cậu mới có thể biến nó trở thành ấm cúng hơn đôi chút. Từ nay trở đi, cậu sẽ toàn tâm toàn ý lo cho Kha Lạc. Chẳng còn gì thì giờ và tinh thần đâu mà nghĩ tới cái người kia nữa. Đối với cậu, đây cũng là một cách cứu rỗi bản thân. Có lẽ chỉ cần thêm ít lâu nữa, cậu có thể xóa đi sự chấp mê khiến cho người ta phải xấu hổ và vẫn vô phương chế ngữ, thì thế mới gọi là hoàn toàn được giải thoát. Xong việc, cậu ghé qua một siêu thị lớn, chọn mua đồ dùng sinh hoạt và nguyên liệu cho bữa tối. Kha Lạc là đang tuổi mới lớn, cân bằng dinh dưỡng là rất quan trọng. Dù sao cậu cũng có thời gian, có thể nghiên cứu mày mò cách phối hợp với các món ăn. Tiện tay cậu lấy về hộp sữa chua để sau giờ cơm bắt Kha Lạc uống, rất khó lợi cho dạ dày. Phải vậy chứ, cứ dành phải toàn bộ đầu óc nghĩ tới Kha Lạc, chẳng có chỗ đâu mà chứa đến người kia. Thời gian lâu dần sẽ không cảm thấy đau nữa. Tạ Viêm là một giấc mộng vượt quá tầm tay mà cậu đã ấp ủ từ nhỏ, cũng giống như lý tưởng không thực của hầu hết mọi người. Chỉ khác ở điểm, người bình thường vừa bước khỏi thời thơ trẻ sẽ hiểu ngay ra rằng mộng ảo chỉ là mộng ảo mà thôi. Chỉ có cậu vẫn dài cờ cố chấp cho tới tận nay. Thời còn trẻ, còn có quyền mơ mộng thiếu suy nghĩ, nhưng đã trải qua trải nghiệm nhiều như vậy, đã tới cái tuổi này rồi, không nên tiếp tục bỏ lơ, không nhìn nhận thực tế nữa. Cậu là không nên tiếp tục phung phí cả ngày nghĩ tới Tạ Viêm, hy vọng tới những thứ xa vời như tình yêu hay là hạnh phúc. Thời gian cho những giấc mơ cũng đã cạn, khoảng trống cậu đã khoét sâu 18 năm nay cũng đã tới lúc phải lấp đầy rồi. Từ bây giờ phải chấm dứt mơ mộng đi, đừng tiếp tục làm cái tên ngốc nồng nhiệt yêu thiếu gia kiêu ngạo của cậu nữa, mà hay là một ông bố thật tốt, nghiêm túc chăm lo cho Kha Lạc lẻ loi cô độc. Buộc xong mấy túi đồ lớn, định kéo đến quầy thu ngân, đi được nửa đường vô tình chạm mặt một người đi đối diện, khiến cho cậu chần chừ pha lẫn xấu hổ mà cứng bước. Người kia cũng có một chút do dự, hai người tần ngần dừng lại nơi cách đối phương độ 3 bước chân. Trong một lúc, cả hai cứ đứng ngẩn ra đối mặt nhau, không biết là phải nói gì, cũng không biết có nên dừng lối cho đối phương đi không nữa. Cứ đứng chắn giữa đường một cách mất tự nhiên, cực kỳ là lúng túng, vẫn do Tạ Viêm mở lời trước, vừa khách sáo lại vừa lấp lửng nói: "Mua được nhiều đồ như thế sao hả?" "Ừ, còn cậu?" "Tôi mua 2 chai mang về." "Ờ." Hai người đứng cách nhau không xa, tựa hồ cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính ở trên người của hắn, hòa lẫn trong mùi nước hoa dịu nhẹ, đến cả nước cạo râu nhạt mùi cũng cảm nhận được. Thư Niệm biết đấy là loại phản xạ có điều kiện ở trong giác quan của cậu, vì người đàn ông này quá sức quen thuộc với cậu. Nhưng có quen thuộc hơn nữa cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Đứng cách 3 bước chân, họ như những người bạn không thân thiết dè dặt mà chào nhau. Những gì đã dồn sâu trong con người của cậu suốt bao nhiêu năm nay, cắm đầu theo đuôi hầu hạ hắn, đều lên được chôn giấu, đến lúc cũng phải quên lãng rồi. "À, lúc này có khỏe không hả?" "À, bữa đó là thành thật xin lỗi cậu nha." Thư Niệm xấu hổ siết chặt hai tay. "À, không có gì đâu." Nhắc tới đề tài này chẳng khác nào mổ xẻ yếu điểm của cậu. Cậu luôn cảm thấy Tạ Viêm đối với mình quá thẳng tính, không chút đề phòng, mà mình đây cứ giấu giếm chuyện giới tính, còn lấy cái tư cách đồng tính âm thầm ấp ủ một ý đồ khó nói với Tạ Viêm, rất giống với thứ hành vi phản bội, lại thêm thứ tình cảm đồng tính, càng khiến cho cậu thấy tự ti và bức rứt khi đối mặt cùng Tạ Viêm. "Vậy cậu có còn muốn về công ty làm lại không hả?" "Hả?" Thư Niệm ngẩn người, mỉm cười. "Chuyện đó cũng không cần lắm đâu." "À, đã tìm được công việc khác rồi sao?" Thư Niệm đâu phải không biết ngữ, hoàn toàn là không thể mở miệng nói toàn bộ thời gian này cậu dự định làm trụ cột gia đình, chuyên tâm chăm sóc cho một đứa nhỏ. Câu chuyện rơi vào ngõ cụt, sự im lặng kéo dài đến mức cậu xấu hổ mà liệm người. "À, xin lỗi, tôi là phải về rồi, đến giờ về nhà nó bữa tối rồi." Tạ Viêm à một tiếng, tay vẫn để ở trong túi quần, lưng ưỡn thẳng, hơi dịch chân nhưng không hề tránh đi. "Nè, nhiều đồ như vậy á, có cần tôi lấy xe đưa cậu về không hả?" "Thôi, không cần đâu, tôi là tự lấy xe đến đây mà." Đó đương nhiên là xe của Kha Lạc. Tạ Viêm giống như là đã hiểu, hắn nhếch đôi môi mỏng, mỉm cười dời mắt đi. "Nè, thế á, cậu nhanh đi ha, không cần làm phiền nữa." Cậu đi sượt qua bên vai của hắn, tuy rằng đã suy nghĩ thông thoáng rồi, nhưng Thư Niệm vẫn cảm thấy lòng của mình rỗng tên tới khó hiểu. Trở về nơi đang ở tạm, cậu cố ép mình vào những công việc không tên, sao cho bận rộn đến tối tăm mặt mày, vừa nghiên cứu vừa nấu nhiều món ăn rất công phu, bày biện bàn ăn mất cả nửa ngày, lại hầm canh đến khi Kha Lạc trở về vẫn chưa ngơi tay. Cánh cửa nhà được đẩy ra một cách rụt rè, Mãi đến khi người mở cửa thấy cậu ở trong phòng khách, biết chắc là cậu vẫn còn ở đây, gương mặt đang căng lên vì khẩn trương mới giãn ra, hiện lên vài nét cười. Wow, phòng được dọn sạch ghê ta, vất vả cho anh cả rồi. Bữa tối xong cả rồi hay sao hả? Thật hay quá. Nè, rửa tay trước đi đã. Ngữ khí hoàn toàn là của một ông bố. Kha Lạc liền nghe lời, bỏ cặp xuống, lao vù vào nhà bếp rửa tay, rồi hấn hở trở ra bàn ăn. Wow, thơm ghê ta. Sao mà dì bói lên thế hả? Tuyệt thật, trông có vẻ là ngon phết. Khuôn mặt luôn thanh tú lạnh lùng của Kha Lạc hơi ửng hồng lên, dễ thấy được là y đang rất hưng phấn. Thư Niệm cười khẽ. Cậu là chỉ mãi lo gấp thức ăn cho đứa nhóc, mình phải tận tâm chăm sóc này, hoàn toàn quên chú ý tới việc Kha Lạc. Dù cứ tắm tắt khen bữa cơm tối, nhưng ánh mắt của y chưa từng rời cậu lấy một giây. Nào, nếm canh thử đi, hương vị thế nào hả? Tuyệt cú mèo luôn. Kha Vạc mở to mắt, ra sức gật đầu, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Có vẻ như là muốn lấy lòng của cậu, y cố ngốn một miếng đầy thức ăn, rồi lại gắn nuốt xuống, vừa ngậm thìa, vừa ấp úng. Không biết ngày mai có còn được ăn nữa không hả? Đương nhiên là được chứ hả? Thiệt sao? Có được lời hứa của cậu, Kha Lạc lại vui sướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Y vội cắm đầu xuống bát, một hơi và thức ăn vào miệng. Nè, sau này á, cậu đừng ra tiệm mua đồ hộp nữa. Buổi trưa cũng không cần dành cơm cà ri ở căng tin trường nữa. Mai tôi sẽ chuẩn bị cơm hộp cho cậu, cậu cứ mang theo đến lớp, muốn ăn món gì á thì để tôi làm cho. Kha Lạc vẫn cứ cúi đầu vùi, giống như là muốn giấu cái điều gì đó. Khua đũa xoèn xoẹt, nửa ngày mới ngẩng lên một tí, khóe mắt hơi đỏ lên, nét mặt thật là bối rối. Thư Niệm thấy làm kinh hãi. Nè, cậu lại bị làm sao thế hả? Tôi cứ tưởng anh sẽ ghét tôi chứ. Xin lỗi, lần đó là tôi cưỡng bức anh. Tôi biết là anh hoàn toàn không thích như thế, tôi xin lỗi. Cả chuyện bỏ thuốc cũng vậy, thành thật xin lỗi nha. Hôm nay anh không bỏ đi mất, thực sự là quá tốt rồi. Tôi mừng lắm, cảm ơn anh nha. Thư Niệm buông đũa xuống, vươn tay qua xoa đầu dỗ dành y. Kha Lạc ngượng ngùng kháng nghị. Nè, tôi cũng đã là người lớn rồi, đừng coi tôi như là con nít mãi. Nè, người lớn nào mà hở tí là khóc vậy hả? Gì chứ, tôi đâu có khóc đâu. Y lập tức ưỡn lưng. Anh đi mà hỏi cái người khác coi, tôi khóc hồi nào đâu hả? Anh cũng đâu biết bình thường tôi bảnh biết chừng nào chứ hả? Nhưng mà rõ ràng không phải tôi mới thấy một lần thôi đâu, chẳng qua vì đó là anh thôi. Kha Lạc cúi đầu nhìn bát cơm, bởi vì anh và người khác không giống nhau, anh đối với tôi rất quan trọng. Thư Niệm nở một nụ cười buồn, vỗ vỗ vai của y.